Thiên Nam Tử, chương 73, Biện Pháp, góc truyện audio.com, chấm, bên trong nội viện huyền môn. Đây là nơi các trưởng lão ở, nơi đây chia làm hai khu. Một khu dành cho nam, còn lại là nữ. Huyền môn tổng cộng cũng chỉ có 3 nữ trưởng lão, mà 3 người lúc này lại cùng một chỗ trò chuyện. Mị sư tỷ, mau kể đi, đừng lề mề nữa, khó chịu lắm. Trong 3 người, ban tối xảy ra sự việc có Lương Mị đi tới, còn 2 người trước mặt này không đến, mà nữ nhân vừa nói cũng là trưởng lão thứ 7 Oanh Thư. Cuộc sống của 3 người có rất ít thứ đáng chú ý, tự nhiên có chuyện dĩ nhiên sẽ tò mò. Nhất là động tĩnh vừa rồi khá lớn, cơ hồ cả huyền môn ai cũng biết đến. Thư muội, xem muội kia, phải có phong phạm của trưởng lão chứ. Gặp nguy không loạn, dù núi Thái Sơn sập xuống cũng ngẩng mặt đối đầu chứ. Hì hì, Lương Mị cười nói, âm thanh đường đường khí khái ngập trời. 3 nàng ai cũng biết vị Lương Mị sư tỷ này là người thế nào. Đến cuối cùng vẫn lòi ra, muội cũng không phải đám nam nhân. Cái gì mà núi Thái Sơn chứ? Được rồi mà, tỷ kể đi mà. Vị thư trưởng lão nhìn tuổi tác chỉ gần mới 30. Nhan sắc tuy so với Lương Mị còn kém chút, nhưng cũng là mỹ nhân. Hiện tại nàng cầm tay Lương Mị lắc qua lắc lại. Nếu ai không biết còn tưởng đó là 2 tỷ muội chỉ mới hơn 20 tuổi đang đùa giỡn. À được rồi, 2 muội biết có thanh niên tên Thanh Thiện vừa đến huyền môn chúng ta chứ? Hôm nay hắn vừa bị ám sát, chút nữa đã mất mạng rồi. Lương Mị khẽ uống một ngụm trà rồi nói. Ám sát, vô lý. Huyền môn chúng ta trận pháp cường đại, nếu có kẻ lọt vào sao không bị phát hiện chứ? Không lẽ, Oanh Thư bên cạnh lẩm bẩm nói. Lại thấy Lương Mị không nói tiếp, lúc này nàng mới ngừng không lẩm bẩm nữa. Người ta không cướp lời tỷ nữa được chưa? Chỉ là suy đoán thôi mà. Kể tiếp đi Mị tỷ, lần này người ta chú ý nghe. Hì hì, Oanh Thư nói, ta có nói gì muội đâu. Muội nói rất đúng, nếu kẻ có khả năng vượt qua trận pháp bảo vệ môn phái của chúng ta thì muốn giết tên Thanh Thiện kia dễ như trở bàn tay. Vậy mà Thanh Thiện hắn chỉ bị thương chút ít, rõ ràng đối phương không phải bên ngoài lẻn vào. Lương Mị uống một ngụm mới chậm rãi nói tiếp. Theo Thanh Thiện hắn kể lại, thực lực kẻ đó chỉ ở cấp 7 mà thôi. Khi tấn công thực lực lại đề cao lên hơn một cấp bậc. Mà khi tấn công hung sát chi khí từ thanh đao của đối phương lại tấn công được vào linh hồn. Muội nói xem thế nào? Thực lực cấp 7, mà theo lời cầm thanh đao, khi tấn công thực lực cao hơn một cấp bậc, lại còn hung sát chi khí. Vậy không phải ý nói. Vị nữ trưởng lão từ đầu tới giờ vẫn chưa nói. Giờ vừa nói đã nhận ra. Chỉ là nàng đang lẩm nhẩm lại ngừng lại. Oanh Thư cũng không kém hơn. Nàng cũng đã đoán ra. Mị tỷ tỷ, có thể thanh niên kia nói vậy để giá họa không? Hơn nữa hắn biết đối phương thực lực cấp 7 nghịch thiên giả. Lẽ nào thực lực của hắn còn cao hơn? Thực lực của hắn tỷ đã nhìn qua. Hắn đã đạt tới cấp 8 rồi. Hắn cầm tịch diệt long thương của hư thiên quân nhưng lại dùng cả thân pháp thiên hỏa thiểm của yêu vật Hỏa Kỳ Lân. Kẻ tu luyện pháp quyết của yêu vật thì không thể nào tốt cho được. Nguyệt Lam bên cạnh hừ lạnh nói. Dĩ nhiên vị nữ trưởng lão ít nói này cũng rất ác cảm với đám yêu vật. Cái này cũng không trách được. Nguyệt Lam, Hoa Long đều như vậy và tu luyện giới cũng không thiếu người căm ghét yêu vật. Như trận chiến gần 100 năm trước, tu luyện giới vốn đã điêu tàn lại càng thê thảm. Cho dù huyền môn, thiên long phái là các phái cực mạnh của nghịch thiên giả đều hy sinh vô số. Thân nhân, tỷ muội huynh đệ đều chết. Ai bảo cứ thành nghịch thiên giả là sống dài vô hạn. Sống vô hạn thì đã sao? Nếu đối phương mạnh hơn vẫn giết chết được nghịch thiên giả. Không những thế từ ngàn xưa, cứ gần 100 năm yêu vật lại điên cuồng tấn công nhân loại tu luyện. Lương Mị sống qua một trận chiến năm xưa. Tuy vậy nàng không mấy ác cảm với người tu luyện pháp quyết của yêu vật. Năm đó, có rất nhiều người dùng pháp quyết của yêu vật sinh tử quyết chiến cùng yêu vật đó thôi. Không ai có thể phủ nhận công lao bọn họ. Chính vì thế mà tu luyện giới tuy không thích cũng không bài xích cỗ thế lực này. Chúng ta không đề cập tới vấn đề này nữa. Oanh Thư, muội còn nhớ đáp ứng tỷ. Cho tỷ mượn băng Huyền Châu a, Lương Mị khẽ cười nói. Băng Huyền Châu cũng không có việc gì. Dù sao đối với muội nó tác dụng cũng không lớn. Nhưng Tuyết Liên kiếm quyết tỷ khi nào thì truyền cho muội đây? Oanh Thư cũng cười. Băng Huyền Châu là viên ngọc nàng mấy năm về trước vô tình có được. Nó vốn có tác dụng rất tốt đối với nữ nhân tu luyện huyền băng quyết. Chỉ là ở cảnh giới càng cao thì ảnh hưởng lại càng ít đi. Từ khi nàng đột phá tầng 10 thì lại càng ít dùng mà trợ giúp đệ tử mình. Băng Huyền Châu là băng tinh của vạn niên huyền băng tạo thành. Ngoài việc trợ giúp người tu luyện nhanh hơn, nó còn có tác dụng trấn áp ma tâm. Lương Mị cũng biết việc mình trợ giúp Tâm Nhiên sẽ sinh ra tâm ma. Vì thế mới đánh đổi kiếm pháp năm xưa mình sáng tạo. Tuyết Liên kiếm quyết, khi thu nhận Tâm Nhiên làm đệ tử, Lương Mị thấy được ở Tâm Nhiên tựa như hình bóng của nàng khi xưa. Cũng là băng tuyết thông minh, thiên phú cực tốt, tâm trí cứng cỏi. Không những thế, từ khi anh thi tu luyện nhảy vọt, Tâm Nhiên dường như hành hạ thân thể để tu luyện. Lúc đó nàng không hiểu, giờ nàng đã hiểu ra. Vì thế nàng càng quyết định phải mượn cho được băng Huyền Châu. Đó là đương nhiên rồi. Vài ngày nữa tỷ sẽ truyền lại cho muội là được mà. Có điều nếu thêm cho tỷ vài cây thảo dược nữa thì tốt. Hì hì, à, đừng câu dẫn muội. Muội không phải sắc lang đâu. Số thảo dược muội tích góp mấy chục năm, tỷ đã xài quá nửa rồi còn gì. Không còn gì cho đệ tử quý của tỷ nữa đâu. Thu lấy băng Huyền Châu từ Oanh Thư, Lương Mị nhanh chóng rời đi. Nàng để cho Tâm Nhiên cùng anh Thi ở lại chỉ để xem Thanh Thiện hắn có thương thế gì còn giúp đỡ. Nhưng để hai cô gái xinh đẹp như thế bên cạnh nam nhân thì đúng là cần phải đề phòng a. Lương Mị liền chuyển hướng đi tìm đệ tử mình. Trở lại với Thanh Thiện, lúc này hắn mới nhận ra cái gì tự học thành tài. Tất cả đều là ăn tục nói phét. Cái gì tự mình lĩnh ngộ võ công tuyệt thế, tự mình tu luyện có thể trở thành vô địch, đều là nói láo. Giờ Thanh Thiện hắn bước vào tu luyện mà không rõ lắm về những thứ đó. Nào làm tâm ma, lĩnh ngộ ý cảnh của võ công hay cao nhất có thể là lĩnh ngộ thiên đạo. Nhưng hắn cũng là lấy gốc bỏ ngọn. Cái gì là phòng thủ cực mạnh vô cực thủ? Nào là thương pháp tấn công long phá? Hắn hiểu chỉ là một chút bên ngoài rất nhỏ mà thôi. Bởi hắn không có căn bản. Tựa như muốn đi lên cầu thang. Nếu đi từng bước sẽ dễ dàng. Nhưng ai muốn một bước tới nơi đó là không thể. Tu luyện cũng như vậy. Nếu từ đầu không lĩnh ngộ những thứ đơn giản trước thì càng về sau càng khó lĩnh ngộ và sẽ không thể tiến lên được. Ở cảnh giới võ giả, võ công chỉ ở phạm trù chiêu thức biến ảo. Hư hư thực thực, lúc nhanh lúc chậm. Thậm chí võ giả có thể luyện thành khí công vô hình để tấn công từ rất xa. Nhưng dù như thế cũng chỉ là võ giả. Tu luyện giả chính là siêu việt võ giả. Bọn họ đã tiến tới cảnh giới dùng chiêu thức để lĩnh ngộ thiên đạo. Lấy thiên đạo dung nhập vào chiêu thức để càng đề cao thực lực lên hàng trăm nghìn lần. Chiêu thức, võ công của tu luyện giả đúng là thể hiện của sự lĩnh ngộ thiên đạo. Mà những người như Hư Thiên Quân, Phá Diệt Quân đều đã thấu hiểu thiên đạo rất cao. Mình chúc thiên tài là không thể phủ nhận. Chỉ là hắn chỉ lĩnh ngộ thứ bên ngoài mà thôi. Nếu chiêu thức là một căn nhà lớn thì mình chúc hắn có thể giúp mở cánh cửa để vào nhà. Còn có thể là chủ nhân của ngôi nhà không, đó phải là nhờ vào bản thân mình. Tuy vậy có nhiều người cả đời cũng không thể mở được cánh cửa này. Vì thế Minh Trúc được xem như người dẫn đạo thiên tài. Nè, Hai người các ngươi đang nói gì thế? Anh thi hết ngó đông rồi ngó tây nhưng không nghe ra thứ ngôn ngữ gì cả. Mà thấy hai tên kia trò chuyện còn không dứt nên nói. Anh thi, tâm nhiên, mình không biết huyền môn tu luyện thế nào. Nhưng có phải hai người từ trước tới nay rất ít được bọn họ truyền thụ võ công đúng không? Thanh Thiện thấy sự tình nghiêm trọng. Vì thế gương mặt nghiêm chỉnh nói. Đúng à, sư phụ cho ta rất nhiều thứ. Bảo là trợ giúp thực lực tăng tiến. Sau đó bảo ta dùng pháp quyết bổn môn luyện hóa nó. Mấy tháng nay phải ngồi suốt. Làm gì có võ công gì được học chứ? Thanh Thiện lại quay sang nhìn Tâm Nhiên. Thấy nàng cũng gật đầu. Hiển nhiên mấy tháng qua, nàng cũng được sư phụ dạy tương tự như vậy. Võ công chiêu thức chưa học được chút nào cả. Hai nàng phương pháp truyền dạy hoàn toàn giống nhau. Mỗi môn phái đều có phương thức riêng để dạy đệ tử. Thanh Thiện phân vân có nên nói cho hai nàng biết không? Sau cùng vì lo lắng mà hắn đem toàn bộ lời của Tam Nhãn Nghiêu Yêu giảng cho hai nàng một lần. Hèn gì có mấy lần đang tu luyện, mình bỗng hôn mê, ngày hôm sau chân khí trong cơ thể tăng tiến rất nhiều. Tâm Nhiên một lần nữa khẳng định suy đoán của Nghiêu Yêu là chính xác. Vậy chúng ta làm sao đây? Ta không muốn biến thành điên điên khùng khùng đâu. Anh Thi nghe Thanh Thiện giải thích tâm lý cũng sợ hãi. Nàng ban đầu còn không muốn tu luyện, sau vì câu nói của Tâm Nhiên mới tu luyện. Vốn tưởng Thanh Thiện đến nàng còn định khoe một chút thành tích của mình. Ai ngờ mình có thể bị tâm ma xâm nhập. Sau này nhẹ thì điên điên dại dại. Đầu tóc bù xù. Nàng tưởng tượng ra cảnh mình giống như Âu Dương Phong. Đi bằng hai tay. Cười ngây dại cả ngày. Sau đó hỏi tất cả mọi người mình là ai. Cái cảnh tưởng tượng đó thật đáng sợ. Khi xem phim Thần Điêu Đại Hiệp nàng còn thấy Âu Dương Phong hắn đáng bị như vậy. Giờ nàng lại có nguy cơ bị như vậy. Làm sao nàng không sợ cho được. Đừng lo lắng, Thanh Thiện nếu đã nói như vậy. Chắc chắn đã có cách. Em đừng lo lắng quá. Tâm Nhiên ngồi bên cạnh mỉm cười nói. Nàng có lý do tin tưởng a, ngày đó dù hắn chỉ là võ giả thuần túy đã cứu cả gia đình nàng. Trên đường bị truy sát vẫn trốn thoát được. Trong lòng nàng tựa hồ không thứ gì làm khó được hắn cả. Cho dù là lúc này thực lực của nàng cũng rất cao. Chỉ là tâm lý ỷ lại vẫn không mất đi. Nữ nhân là như vậy. Khi ở bên cạnh người mình yêu, họ thường ỷ vào người yêu. Đó xem như đặc quyền của nữ nhân. Thanh Thiện lúc này tâm lý được khen mà cười khổ. Ai được nữ nhân nói như thế mà không hãnh diện chứ? Chỉ là hắn cũng vừa mới biết điều này. Ngay cả hắn cũng là lấy gốc bỏ ngọn như hai nàng. Tìm ra phương pháp thì cũng phải có thời gian chứ. Vì thế Thanh Thiện đành cầu cứu Nghiêu Yêu. Chủ nhân, thiên đạo vô cùng. Muốn hiểu được phải bắt đầu từ đầu. Tựa như ba loại thương pháp của người. Diễm Nguyệt Thương của Đại Yêu Hỏa Kỳ Lân cùng thương pháp của Lão Chủ Nhân. Hai thứ này đều ở cảnh giới rất cao. Bọn họ dùng cả đời để ngộ ra. Nó không đơn thuần như một chút ý cảnh người vừa học được. Cả sáu thức Diễm Nguyệt Thương nữa. Nếu để Đại Yêu Hỏa Kỳ Lân thi triển, dù hạ thấp chân khí tương đương đối phương, thì ngay chiêu thứ nhất thôi cũng đủ giết chết kẻ vừa rồi ám sát người. Còn thương pháp cuối cùng, thương pháp này cảnh giới không phải cao lắm, lĩnh ngộ thiên đạo cũng không cực cao như hai loại thương pháp kia. Nhưng nó đều diễn giải căn bản, đó là quá trình lĩnh ngộ từ thấp tới cao của đạo. Thương pháp này, nó có thể giúp người xây dựng lại căn bản nhất. Vậy hai nàng phải làm sao? Các nàng nên tu luyện thứ gì thì thích hợp nhất? Hai nàng chân khí dư thừa. Một người thiên phú cực cao, người còn lại tâm trí kiên định, nhưng dựa vào chân khí có lẽ bọn họ đều dùng kiếm hoặc đao. Võ công của người đều không thích hợp, e rằng chỉ có huyền môn mới có thứ hai nàng cần. Hơn nữa ít nhất phải có người hướng dẫn các nàng nhập đạo. Võ công cũng phải đi từ căn bản nhất, Chủ nhân, có người đến. Người này dường như sư phụ của cô nương áo trắng kia. Người này thực lực đã tới 11 cấp nghịch thiên giả. Có lẽ nàng ta có cách. Âm thanh Nghiêu Yêu lại nói tiếp. Hắn đã phát hiện ra Lương Mị đang tiến đến. Trong khi Lương Mị lại không cảm nhận được hắn. Đó là khoảng cách chênh lệch giữa linh hồn cảnh giới. Dù sao Nghiêu Yêu cũng là có linh hồn cấp yêu đế. Được rồi, ngươi cũng trở về đi thôi. Nghiêu Yêu vừa nói. Thanh Thiện biết Lương Mị đang đi tới. Mặc dù hắn còn chưa cảm nhận được gì. Cũng vì có sự kiện sáng nay. Vì thế Thanh Thiện để Nghiêu Yêu trở lại Tịch Diệt Long Thương. Chỉ mới thi triển Thiên Hỏa Thiểm đã có người muốn giết hắn. Huống chi giờ là có yêu vật thật sự hiện thân ra. Cẩn thận vẫn hơn. Hiện tại hai người nên dừng tu luyện pháp quyết lại. Sau đó bắt đầu học võ công của bổn môn. Trừ khi cảnh giới lĩnh ngộ đạo được nâng cao. Còn không đừng tiếp tục hấp thu để tăng tiến chân khí bản thân nữa. Thanh Thiện liền nói ra biện pháp cho hai nàng. Nhưng bọn họ không truyền thụ võ công gì. Chúng ta muốn học cũng không được nữa. Mà ngươi không phải có thể dạy chúng ta sao? Ta cũng không thích nơi này nữa. Nơi này chả có gì thú vị hết. Anh Thi Phụng Phịu nói. Tâm tính của nàng vẫn không thích huyền môn. Giờ lại thấy Thanh Thiện nói cách luyện của nàng có thể dẫn tới điên khùng. Vì thế càng không muốn ở đây nữa. Anh Thi vừa nói xong thì ở cửa gian phòng đã thấy thân ảnh của Lương Mị đứng ở đó. Xem ra nàng cũng nghe qua đối thoại của hai người vừa rồi. Cách chương.